Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, sách lược. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ thiên địa, bát hoang tụ linh trận biến thành linh long, trực tiếp quét sạch hướng trăm trượng huyết nhân. Hàn Trường Thanh thấy thế, toàn sững sờ, cái này linh long chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Cùng huyết nhân vừa so sánh, người sau trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Mà lại, linh long khí tức có thể đủ so sánh ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả. Cái này sao có thể? Thần Dương một cái ốm yếu đan sư, sao có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích? Hàn Trường Thanh không thể tin được sự thật trước mắt, hắn làm tử tông nhất mạch thiên kiêu. Lại là hóa linh cảnh trưởng lão con trai độc nhất, tự phụ trong cùng thế hệ, chưa có địch thủ, có thể hôm nay, hắn đối mặt Dương Trần, còn chưa từng chân chính giao thủ, liền đã không có chút nào đấu trí. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ cực kỳ mãnh liệt chấn động thanh âm, đột nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ không gian, đều là run lên. Hàn Trường Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết nhân. Bị đầu kia linh long, trực tiếp xé thành vỡ nát. Nhưng là, linh long tốc độ, lại là không có vì vậy, mà yếu bớt nửa phần. Hàn Trường Thanh sắc mặt, triệt để thay đổi, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại ra. Hắn biết nếu là đối kháng chính diện, cho dù là không chết, sợ rằng cũng phải tàn phế. Nhưng Dương Trần há có thể để hắn rời đi. Người trước hừ lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Linh long tốc độ, tại lúc này đột nhiên bạo tăng. Một giây sau, kêu đau một tiếng thanh âm, đột nhiên bộc phát ra. Hàn Trường Thanh thân hình, đột nhiên bay ngược mấy ngàn trượng khoảng cách. Người sau trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân khí tức đều cực kỳ bất ổn đứng lên. Dương Trần thấy thế, ngược lại nhướng mày, vừa mới tại linh long công kích trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác được. Hàn Trường Thanh trên thân, có một cỗ cực mạnh lực lượng phòng ngự, triệt tiêu hơn phân nửa công kích, nếu không người sau đã sớm hôi phi yên diệt, cũng không tệ phòng ngự bảo khí. Dương Trần mấy cái lấp lóe ở giữa, liền tới đến Hàn Trường Thanh trước mặt, ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ, sờ lên cằm lẩm bẩm, ngươi muốn làm gì? Hàn Trường Thanh gặp Dương Trần chạy như bay tới, đặc biệt là người sau ánh mắt, đặc biệt dọa người, không khỏi khẩn trương hỏi. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, không làm gì. Chỉ là ngươi thiếu ta ít đồ. Hôm nay muốn ngươi hoàn lại một chút. Ta thiếu đồ vật của ngươi. Hàn Trường Thanh không rõ đây là ý gì. Nhưng là tiếp đó, hắn liền triệt để đã hiểu. Dương Trần đây là muốn ăn cướp. Đó là của ta nhẫn không gian. Phòng ngự của ta bảo khí. Thần Dương, ngươi quá vô sỉ. Một kiện cũng không cho ta lưu lại. Hàn Trường Thanh một mực tại kêu thảm. Những năm này, phụ thân hắn cho hắn tất cả bảo khí, tất cả đều bị Dương Trần thu hết sạch sẽ, một kiện đều không có lưu lại. Cái này khiến tim của hắn phảng phất tại rỉ máu đồng dạng. Dương Trần làm xong đây hết thảy, mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy mà đã tại vạn linh lô bên trong, đạt được hai kiện bảo vật. Không sai, không sai. Hàn Trường Thanh nghe chút, kém một chút thổ huyết. Hai món bảo vật này, mặc dù đều đặt ở hắn nơi này, nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà hình làm áo cưới. Dương Trần thu hết chơi Hàn Trường Thanh, quay người liền đem cái kia năm vị đan sư cũng đều thu hết một chút. Đồ tốt, thật đúng là không ít. Dương Trần hưng phấn dị thường. Những đan sư này luyện đan đoạt được dị thường phong phú, vốn liếng tự nhiên không yếu, mỗi một kiện đồ cất giữ đều để Dương Trần hai mắt tỏa sáng, gọi thẳng bảo bối, hắn bên này vui vẻ không gì sánh được. Cái kia năm vị đan sư lại là buồn bực muốn mạng, bên trong một cái hỏa khí lớn một chút, vậy mà trực tiếp bị tức hôn mê bất tỉnh, để người này không có nghĩ tới là, đãi hắn tỉnh dậy thời điểm, phát giác Dương Trần lại còn đang thán phục hắn trong nhẫn không gian bảo vật. Hoa, cái này đan sư, trực tiếp hai mắt trắng dã, trong miệng máu tươi không được chảy xuôi, đi theo nó liền bị lực lượng không gian bao khỏa, truyền tống ra ngoài, kém một chút bị tức chết. Còn lại mấy vị đan sư thấy thế, tất cả đều dọa đến một cái giật mình, vậy mà đều đem hai mắt nhắm nghiền, không còn dám nhìn Dương Trần đọc qua nhẫn không gian của bọn hắn. Cái kia trước đó kém một chút bị tức chết đan sư, chính là ví dụ a. Dương Trần thấy thế, cảm giác tẻ nhạt vô vị, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Trường Thanh. Lúc đầu Hàn Trường Thanh còn tại âm thầm may mắn, nhưng theo Dương Trần ánh mắt trông lại, hắn lại là sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng nói, thần Dương, ngươi còn muốn làm gì? Trên người của ta tất cả bảo vật đều đã bị ngươi đoạt đi. Dương Trần lại là sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, có lẽ các ngươi còn có thể giá trị lợi dụng. Lời này rơi vào mấy người trong tai đều là sững sờ, sau đó sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn mặc dù không tưởng tượng nổi Dương Trần muốn bắt bọn hắn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong nháy mắt lại có một tái đan sư trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Trần thấy thế cũng bất chấp tất cả, tìm tới một cây xiềng xích bảo khí, trực tiếp đem mấy người trói lại. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, thì thào nói, có mấy cái này mồi nhử đạt được bảo vật cơ hội hẳn là sẽ nhiều không ít. Lúc này thân hình hắn lướt đi, mang theo mấy tên tù binh liền hướng về một cái phương hướng tiến đến. Phương hướng này Dương Trần cũng không phải tùy ý lựa chọn, hắn đi vào vạn linh lô bên trong, lại là đột nhiên phát giác cửu lê khô vậy mà triệt để yên tĩnh lại, tựa hồ e ngại vạn linh lô bên trong sự vật nào đó đồng dạng. Mà trải qua Dương Trần cẩn thận phán đoán, rốt cục tìm được phương hướng này, cho dù là không thể thành công bái sư cổ phong, nếu là có thể đạt được áp chế cửu lê khô bảo vật, cũng coi như không uổng công tử Dương Tông một lần. Dương Trần trong miệng tự nói, sau đó hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía xa xa một chỗ đầm lầy. Này đầm lầy bốn phía chướng khí tràn ngập, yêu khí trùng thiên, xem xét liền ẩn giấu đi rất cường đại yêu thú. Nơi này bảo vật nhất định là bất phàm. Dương Trần hai mắt nhắm lại, lập tức lặng lẽ tiếp cận. Tại khoảng cách đầm lầy còn có ngàn trượng thời điểm, hắn liền ngừng lại. Trong thời gian này, Hàn Trường Thanh cùng cái kia bốn vị đan sư đều là nín hơi ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ kinh động trong đầm lầy tồn tại. Gặp Dương Trần đột nhiên ngừng lại, bọn hắn đều mặt lộ vẻ không hiểu. Lập tức tại bọn hắn chấn kinh ánh mắt bên trong, Dương Trần lại đem Hàn Trường Thanh nhét vào nguyên địa, sau đó lại dẫn bốn tên đan sư lùi lại mà quay về. Hàn Trường Thanh thấy thế, dọa đến mặt không có chút máu. Hắn không biết Dương Trần có cái gì chủ ý ngu ngốc, toàn thân vậy mà không được phát run đứng lên. Dương Trần trốn ở một chỗ đánh lén tuyệt hảo vị trí, sau đó trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận, đồng thời còn lấy ra một thanh huyết sắc cung nỏ. Ông, còn chưa chờ những người còn lại kịp phản ứng, Dương Trần đã kéo cung lắp tên, trực tiếp đối với xa xa Hàn Trường Thanh hung hăng bắn ra một tiễn. Vũ tiễn kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bắn trúng Hàn Trường Thanh đùi, đau hắn trực tiếp kêu to đi ra. A, Hàn Trường Thanh kêu thảm không ngừng. Cơ hồ là tại đồng thời, nơi xa đầm lầy bên trong gầm lên giận dữ,